cũng luôn chan chứa tình người. Hai đứa trẻ là một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Thạch Lam, in ở tập Nắng trong vườn năm 1938. Đầu tiên, hai đứa trẻ mang một giá trị hiện thực sâu sắc. Vậy giá trị hiện thực là gì? Giá trị hiện thực là phạm vi hiện thực đời sống mà tác phẩm phản ánh. Một tác phẩm văn học nào cũng có giá trị hiện thực, vì văn học bắt nguồn từ đời sống, bắt nguồn từ hiện thực đời sống sinh hoạt hàng ngày, bắt nguồn từ hiện thực tình cảm, tâm lý. Trong tác phẩm văn học, giá trị hiện thực là sự phản ánh chân thực, sâu sắc cuộc sống cơ cực, nỗi khổ về vật chất hay tinh thần của những con người bé nhỏ bất hạnh, chỉ ra nguyên nhân gây đau khổ cho con người và miêu tả tinh tế vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người. Ở mỗi tác phẩm cụ thể, giá trị hiện thực được miêu tả đa dạng. Truyện ngắn Hai đứa trẻ là một tác phẩm như thế. Trước tiên, chất hiện thực thể hiện rất rõ ở bức tranh phố huyện nghèo nàn với những cảnh đời mòn mỏi, quẩn quanh và bế tắc. Bức tranh mở ra bằng âm thanh của tiếng trống thu không, thứ âm thanh vô tình và chất chứa cả nỗi niềm của con người. Tiếng trống vang xa gọi chiều về, nhưng cũng gọi về cả một nỗi niềm xao xác. Tiếng trống thu không như một bức thông điệp báo hiệu chiều về, là âm thanh của ngày tàn nơi phố huyện, từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều. Tiếng trống đời thực mà xa xăm như vọng về những chiều quê muôn thuở. Chiều, chiều rồi. Đó không phải là giọng của Thạch Lam, mà là giọng của Liên, một tiếng kêu ngậm ngùi trước cảnh ngày tàn. Lại một buổi chiều nữa, Liên phải chứng kiến cảnh vật thiên nhiên trong ánh mặt trời đang lụi tàn đỏ rực như lửa đang cháy, khiến cho những đám mây ánh hồng lên như hòn than sắp tàn. Tiếp đến là những lũy tre làng đen lại và các hình rõ rệt trên nền trời. Đó là một buổi chiều êm ả như ru trong những âm thanh văng vẳng râm ran của tiếng ếch nhái ngoài đồng ruộng, được ngọn gió nhẹ hoang vu mang vào phố huyện. Hòa vào đó là tiếng muỗi vo ve thật gợi buồn. Cảnh vật thiên nhiên trên phố huyện lúc chiều xuống càng trở nên ám ảnh khi mùi âm ẩm bốc lên hòa vào hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi. Đối với hai chị em Liên, đó là mùi riêng của đất, của quê hương bình dị, quen thuộc. Đêm xuống, âm thanh có vẻ mờ nhạt hơn, đến nỗi Liên chỉ nghe thấy hoa bàn rụng xuống trên vai mình, khe khẽ. Phố huyện giờ đây chìm ngập trong bóng tối dày đặc và mênh mông. Tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà. Các ngõ vào làng lại càng sầm đen hơn nữa. Cảnh vật thật đẹp nhưng buồn, thấm thía vào tâm hồn của mỗi chúng ta. Chỉ bằng vài nét phác họa nhưng cũng đủ để cho ta thấy có một nỗi buồn bâng khuâng, man mác, mơ hồ trong khung cảnh làng quê. Trên cái nền của bức tranh thiên nhiên ấy, lần lượt hiện ra những mảnh đời thật tội nghiệp. Đó là hình ảnh của kiếp người lam lũ, tàn tạ, sống mỏi mòn, héo hắt trong mong đợi mơ hồ, xa xôi. Thạch Lam đã cho ta thấy cảnh sống nơi phố huyện không ồn ào to tát, chỉ bằng những mảnh đời nhỏ bé như những lát cắt của cuộc sống. Nhà văn đã tái hiện chân thực cảnh sống quẩn quanh, nhàm tẻ nơi phố huyện nghèo. Giữa cái cảnh ngày tàn, chợ tàn, hiện ra mấy đứa trẻ nghèo lom khom đi nhặt nhạnh những thanh nứa, thanh tre giữa những rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Bác Hồ đã từng nói rằng trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Trẻ thơ là nơi khởi đầu của biết bao mơ mộng tươi sáng cho tương lai. Thế nhưng lũ trẻ ở cái phố huyện này lại phải đi kiếm miếng ăn trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuổi thơ của những đứa trẻ ở đây đã sớm phải giả từ nhìn thấy những khung cảnh tươi đẹp kia. Liên động lòng thương, nhưng chính Liên cũng không có tiền để cho chúng nó. Khi trời nhá nhem tối, khung cảnh phố huyện xuất hiện thêm mẹ con chị Tí với gánh hàng nước. Cảnh ấy hiện lên qua đôi mắt của Liên, một ánh mắt trẻ thơ. Thằng cu bé xách cái điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra. Mẹ nó theo sau, đội cái chổng trên đầu và tay không biết mang theo bao nhiêu đồ đạc tất cả các cửa hàng của chị. Cuộc sống của gia đình chị cũng thật vất vả. Ngày thì mò cua bắt tép, tối dọn hàng. Dẫu chẳng kiếm được là bao, nhưng ngày nào chị cũng dọn hàng từ chập tối cho đến đêm. Cả gia tài của chị cũng chỉ là một chổng hàng. Đây chính là một điển hình cho cuộc sống lay lắt, ngoi ngóp giữa phố huyện. Đó chỉ là sự cầm chừng, sự tồn tại trong vô vọng, không phải là cuộc sống thực sự. Tiếp đến là hình ảnh cụ Thi điên mang đến và mang theo một tiếng cười khanh khách nhỏ dần. Một cụ Thi điên cuộc đời không rõ ràng, giọng nói, lời khen, cử chỉ xoa đầu thật hiền lành. Nhưng cái cách ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, cái dáng lão đảo, điệu cười khanh khách rõ ràng đang ẩn chứa một nỗi lòng u uất cứ chìm dần vào trong bóng đêm. Phải chăng đó chính là sản phẩm của cuộc sống mòn mỏi quẩn quanh? Người điên, người thì còn đó, nhưng đời, nhưng hồn đã tàn quá nữa rồi. Thật đáng thương. Đêm xuống, phố huyện có thêm gánh phở của bác Siêu. Gánh phở như hy vọng sẽ kiếm được chút gì để tồn tại, để cầm cự với sự sống. Bác Siêu xuất hiện với những chấm lửa nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm, mất đi rồi lại hiện ra. Trong đêm tối, bóng bác mênh mông ngã xuống đất và kéo dài đến tận hàng rào. Cuộc đời con người giống như cái bóng ấy cứ kéo dài mãi mà lại ẩn hiện để thấy được một kiếp người lam lũ, mờ nhạt và buồn tẻ của con người. Tưởng rằng cái món hàng này rất sáng sủa nhưng cũng rất ế ẩm, bởi phở trở thành một món quà xa xỉ ở cái phố huyện này. Cùng với đó là gia đình bác Sẫm thu gọn trên manh chiếu chật hẹp, bám sát mặt đất trong bóng tối của đêm khuya. Ở cái phố huyện này, cơm còn đang chẳng có mà ăn, huống chi đi nghe gãy đàn bầu. Chính vì vậy, cuộc sống của họ gần với cuộc sống của loài bò sát hơn là cuộc sống của con người khi bác Sẫm sờ soạn trên manh chiếu rách và đứa con nghịch ngợm rác bẩn ngoài đất gấp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu bần bật trong im lặng, hàm chứa sự đau đớn run rẩy tủi hờn của cái nghèo khổ hiu hắt. Cuối cùng, nổi bật lên thật ấn tượng và ám ảnh nhất giữa mảnh đời ấy là chị em Liên. Chiều tàn, Liên ngồi lặng bên quả thuốc sơn đen, cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu, tối, muỗi, gian hàng bé thuê lại của bà lão móm, ngăn bằng tấm phên nứa, dán giấy nhật trình. Cha của hai em mất việc, phải rời từ Hà Nội về quê kiếm sống, nên hai em phải giúp mẹ bán hàng và trông coi gian hàng nhỏ xíu, nghèo nàn. Nhớ lại cuộc sống phong lưu giữa một vùng sáng rực của Hà Nội, khiến hai em càng buồn hơn cho hiện tại. Thấp thoáng sau những người đó còn là bà Lực, cụ Chi, người mẹ tảo tần, người cha mất việc, bà lão móm, những con người dân quê chỉ có tiền mua chịu nửa bánh xà phòng. Chủ nhân của gian hàng có tấm phên nứa, dán giấy nhật trình, cảnh sống bần hàn hiện lên qua từng đường nét với nhịp sống tẻ nhạt buồn bã. Chừng ấy mảnh đời, kiếp người đã làm sống dậy hiện thực xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc. Một xã hội sa sút, tiêu điều, trì trệ, một cái xã hội mọc mốc. Đó là xã hội của những hình nhân biết cử động trong thiên truyện ý tưởng của Xuân Diệu, Tỏa Nhị Kiều. Họ thực sự là những con người sống một cuộc đời tẻ nhạt như những con tàu không đổi chuyến. Những kiếp người quẩn quanh đó đã đi vào trong thơ của Huy Cận. Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu, tới hay lui cũng chừng ấy mặt người. Vì quá thân nên quá đổi buồn cười, môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện. Không đi vào xung đột gay gắt, những số phận thê thảm như những nhà văn hiện thực, Thạch Lam đã lặng lẽ góp nhặt những mảnh đời thường nhật, những nhịp sống quen nhàm, bình lặng, những đốm sáng nhỏ bé leo lét trong bóng tối tịch mịch để làm nên bức tranh hiện thực khó quên. Bức tranh hiện thực có sức ám ảnh, bởi lẽ Thạch Lam đã vẽ bằng bút pháp lãng mạn, bút pháp giàu cảm xúc, yêu thiên nhiên, cái tôi tự ý thức, cảm nhận cái vô nghĩa của cuộc sống quanh mình. Trong bóng tối, hai chị em ngồi chỏng ngắm sao, ngắm phố, hướng về những nguồn sáng. Khi trời vào đêm, hai chị em ngước nhìn những vì sao. Mỗi đêm chúng sống một hiện thực đầy mộng tưởng. Hai đứa trẻ nghèo không có tài sản gì trừ bóng tối, và từ bóng tối ấy dấy lên những đốm lửa để soi rọi tâm hồn chúng. Ba lần hướng về ánh sáng cho đỡ buồn. Lần thứ tư, ánh sáng đoàn tàu mới là sự mong mỏi của chị em Liên, để từ đó cháy lên niềm khát khao về một thế giới tươi sáng hơn. Đẹp mà lành, dịu mà xót, yên ả mà khuấy động. Thạch Lam có nói gì nhiều đâu, còn Liên và An hay những người dân phố huyện chỉ yên lặng lắng nghe và lặng nhìn. Vậy mà mỗi thời khắc đi qua đều để lại những dư vị khó quên, xao xuyến như thịt da, sâu thẳm như tâm hồn, khẽ gợi trong ta bao niềm thổn thức. Bên cạnh giá trị hiện thực đầy sâu sắc thì hai đứa trẻ còn mang một giá trị nhân đạo sâu sắc. Vậy giá trị nhân đạo là gì? Giá trị nhân đạo là đạo lý hướng tới con người, vì con người và tình yêu thương giữa người với người. Một nhà văn chân chính là nhà văn nhân đạo chủ nghĩa, phất cao ngọn cờ đấu tranh giải phóng con người và bên vực quyền sống cho con người. Trong tác phẩm văn học, giá trị nhân đạo là tình cảm, thái độ của chủ thể, nhà văn đối với cuộc sống của con người được miêu tả trong tác phẩm, thể hiện cụ thể ở lòng xót thương những con người bất hạnh, phê phán những thế lực hung ác áp bức, chà đạp con người, trân trọng những phẩm chất, khát vọng tốt đẹp của con người, đòi quyền sống, quyền hạnh phúc cho con người. Đồng thời tư tưởng nhân đạo còn thể hiện qua các hình tượng nghệ thuật, qua cảm hứng, cảm xúc, giọng điệu. Cảm hứng nhân đạo cùng với cảm hứng yêu nước là hai sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ nền văn học Việt Nam. Về cơ bản, có những biểu hiện chung, song ở mỗi thời kỳ, giai đoạn, do hoàn cảnh lịch sử, xã hội, do ý thức hệ tư tưởng của các nhà văn khác nhau, nên có những biểu hiện riêng. Hai đứa trẻ của Thạch Lam là tác phẩm điển hình thể hiện cảm hứng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của văn học hiện đại Việt Nam giai đoạn năm 1930 năm 1945. Đầu tiên, hai đứa trẻ thể hiện thái độ đồng cảm xót thương với số phận bất hạnh trong xã hội cũ trước năm 1945. Qua khung cảnh phố huyện nghèo đói lụi tàn, Thạch Lam muốn bày tỏ niềm xót thương đối với những kiếp người nhỏ bé vô danh, không bao giờ biết đến ánh sáng của hạnh phúc, của văn minh. Họ phải sống một cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa, đời sống cạn kiệt, mòn mỏi cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị Tí ngày nào cũng dọn hàng, cứ nhịp ấy dù chẳng bán được bao nhiêu, chị vẫn dọn hàng từ chập tối cho đến đêm. Bác Siêu thì đêm nào cũng bán phở và rất ế ẩm. Cụ Thi Điên ngày nào cũng ghé qua hàng của Liên để mua rượu. Và đặc biệt là Liên, một cô bé mới lớn, buổi chiều nào em cũng phải chứng kiến cái cảnh đượm buồn của ngày tàn, khi đêm đến thì lại chứng kiến cái cảnh ao đời phẳng lặng. Tâm hồn của Liên vốn dĩ rất tinh tế, rất nhạy cảm, nên em luôn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng cứ sống mãi trong cái cảnh bình lặng này thì tâm hồn Liên sẽ dần bị chai sạn, sẽ dần bị đông cứng. Những người trong phố huyện này sống một cách rất tẻ nhạt, vô vị. Họ như tồn tại theo chiều quay của kim đồng hồ vậy, cứ hết hôm nay lại đến ngày mai. Cuộc sống này đã được Xuân Diệu nói: hết cơm mai rồi lại cơm chiều. Cuộc sống thì thiếu thốn đủ điều về cả cái ăn, cái mặc đến cái tinh thần. Thạch Lam đã cảm thấy đau đớn xót xa thay cho những cảnh đời sống một cách tẻ nhạt đến vô vị như vậy. Thạch Lam trân trọng tình người, đồng cảm với những ước mơ, nguyện vọng chính đáng, ý thức cuộc sống hạnh phúc cá nhân của con người. Qua hai đứa trẻ, Thạch Lam muốn đánh thức, lay tỉnh những tâm hồn đang uể oải, lụi tàn ngọn lửa của lòng khát khao cuộc sống có ý nghĩa hơn, khao khát được thoát ra khỏi cuộc sống tăm tối tù đọng, mòn mỏi đang muốn chôn vùi họ. Sống giữa phố huyện nghèo và đầy bóng tối, nên những người nơi phố huyện trong đó có chị em Liên, vẫn luôn mong đợi một cái gì tươi sáng hơn cho sự sống nghèo khổ hàng ngày. Đó chính là lý do khiến chị em Liên đêm đêm vẫn cố thức đợi chuyến tàu đêm đi qua. Chuyến tàu chỉ vụt qua nhưng đã mang đến cho họ một thế giới khác hẳn vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa trong gian hàng của bác Siêu. Bởi lẽ đó mà Liên dù buồn ngủ ríu cả mắt nhưng vẫn cố thức. Còn An đã nằm xuống, mí mắt sắp sửa rơi xuống nhưng vẫn không quên dặn chị: tàu đến chị đánh thức em dậy nhé. Đó là sự mong muốn được cải cách về tinh thần. Chúng cố thức đợi tàu nhưng không phải vì mục đích bán hàng như lời mẹ dặn. Bởi lẽ năm nay mùa màng kém, người buôn bán, người đi lại ít. Nếu có khách, họ chỉ mua bao diêm hoặc phong thuốc lào là cùng. Việc hai chị em thức chờ tàu xuất phát từ cuộc sống tinh thần. Khi con tàu rầm rộ đến, Liên gọi em dậy. Mặc dù đang ngủ say, An vội bật dậy dụi mắt và tỉnh hẳn. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng hình ảnh các toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường, Liên thoáng trông thấy những toa hàng trên sang trọng, lố nhố những người, đồng và kềnh lấp lánh, và các cửa kính sáng thì động lại mãi. Lặng lẽ đứng ngắm con tàu đi qua, Liên không trả lời câu hỏi của em. Trong tâm hồn cô, cơn xúc động vẫn chưa lắng xuống. Liên lặng theo, mơ tưởng Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Cùng với con tàu, hai chị em trở về quá khứ đẹp tươi. Con tàu chạy từ Hà Nội, chạy tới từ tuổi thơ đã mất. Con tàu chính là tia hồi quang về quá khứ. Cũng cùng với con tàu, hai chị em còn được sống trong một thế giới mới tốt hơn, một thế giới sáng sủa và sôi động hơn rất nhiều lần so với cuộc sống hiện tại của chúng bây giờ. Thạch Lam sống gắn bó và nặng lòng với tầng lớp thị dân nghèo, những kiếp người nhỏ bé sống quẩn quanh, nên ông viết về họ với một niềm chân tâm, chân cảm, thấu hiểu tột cùng với muôn nỗi khốn khó trong cuộc sống của họ. Trước đây, văn học chú ý đến cái đói vật chất, thì giờ đây, văn học của ý thức cá nhân mới chạm đến được cái buồn chán cá nhân, tới nỗi đau riêng của mỗi con người. Cái nghèo là cái đói vật chất, cái buồn chán là cái đói tinh thần, âm ỉ, tê tái hơn. Nỗi đau tinh thần của con người nơi phố huyện được Thạch Lam miêu tả bằng một sắc thái nhẹ nhàng nhưng gieo vào lòng người được rất nhiều bận biểu. Ngòi bút Thạch Lam tin yêu con người nên trong tác phẩm của ông, dù nhân vật phải sống mỏi mòn tù túng thì nhà văn vẫn dẫn dắt nhân vật hướng về phía ánh sáng của sự sống. Vì thế, hai đứa trẻ mang âm hưởng lãng mạn, bay bổng. Để thể hiện rõ giá trị của văn bản thì nghệ thuật cũng là một phần quan trọng. Truyện ngắn hai đứa trẻ không có cốt truyện, nó như một bài thơ. Thạch Lam chú trọng đi sâu vào nội tâm nhân vật với những cảm xúc, cảm giác mơ hồ, mong manh. Thạch Lam đã sử dụng thành công thủ pháp đối lập tương phản, đối giữa ánh sáng và bóng tối, giữa quá khứ và hiện thực. Sau những dòng chữ, ta lại thấy một tâm hồn Thạch Lam đôn hậu, tinh tế, nhạy cảm với mọi biến động của lòng người. Cùng yêu thương con người, tôn trọng con người, nhưng Thạch Lam chưa chỉ ra con đường để nhân vật cho mình đi từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui vẻ của cuộc đời mới. Các nhân vật nhìn đời, nhìn người bằng con mắt tình thương, nhưng chưa gắn với tinh thần đấu tranh cách mạng. Kết thúc truyện vẫn là chi tiết phố huyện trùm trong tĩnh mịch và bóng tối. Nhà văn Nguyễn Tuân đã có một lời nhận xét rất độc đáo: hai đứa trẻ có một hương vị thật man mác. Nó gợi một nỗi niềm thuộc về quá vãng, đồng thời cũng gióng lên một cái gì còn ở trong tương lai. Nơi cái thế giới của một đôi trẻ ở một phố quê, hình ảnh đoàn tàu và cái tiếng còi tàu đã trở thành thói quen của cảm xúc và ước vọng. Đọc hai đứa trẻ, thấy bận bịu vô hạn về một tấm lòng quê hương êm mát và sâu kín. Nói theo lời của Nguyễn Tuân, ta có thể thấy đọc tác phẩm của Thạch Lam, thấy bận bịu vô hạn về một ước mơ, một khát vọng tràn đầy tinh thần nhân văn, nhân bản từ hiện thực cuộc sống. Hãy tưởng tượng mình là Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam và kể lại câu chuyện. Không gian nơi đây sao yên tĩnh quá. Khung cảnh nơi đây từ bao giờ đã trở nên thân thuộc với tôi đến thế. Kìa, đâu đó tiếng trống thu không trên cái chòi văng vẳng lại chỗ tôi. Vậy là chiều sắp về rồi. Tôi hướng mắt về phía mặt trời xa xăm, phương Tây đỏ rực như hòn lửa và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng cạnh ngõ trúc quanh co đang đen dần lại rồi cắt hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi. Âm thanh quanh đây bỗng trở nên náo nhiệt hơn một chút bởi tiếng ếch nhái, tiếng muỗi vo ve. Tôi thì vẫn ngồi lặng yên bên mấy quả thuốc sơn đen. Tôi không hiểu sao, nhưng tôi thấy ánh nhìn tôi ngập đầy dần bóng tối. Cái buồn của khung cảnh nơi đây ngày nào cũng thế, nó như thấm dần vào tâm hồn tôi. Tôi thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn. Có lẽ bởi tôi như đã thấm đẫm được nỗi buồn không tên này. Phải chăng tôi buồn vì một ngày nữa lại trôi qua cũng đều vô vị như mọi ngày. Tiếng của An cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Em thắp đèn lên chị Liên nhé. Tôi thấy vẫn còn sớm nên kêu An ra ngoài này với tôi cho khỏi muỗi. Chị em tôi nhìn ra phố, ánh mắt như quá thân quen. Chúng tôi thấy những đứa trẻ đang cố lượm nhặt những gì còn sót lại của phiên chợ. Thấy chúng, lòng tôi rất thương cảm và muốn giúp cho chúng nó. Nhưng rồi bản thân tôi nhận ra cuộc sống của tôi cũng không phải là khá giả gì. Vậy nên tôi cũng chỉ có thể bất lực lặng nhìn chúng nó, rồi cầu mong chúng tìm được thứ gì đó. Lại một khung cảnh hiện tại kéo tôi vào những dòng suy nghĩ miên man, kéo tôi chạy mãi khỏi hiện thực. Lúc này trời nhá nhem tối, từng ánh đèn yếu ớt dần hiện lên. Ánh đèn leo lắc của chị Tí cùng với ánh đèn của các cửa hàng khiến cát bụi lấp lánh từng chỗ và con đường trông như mấp mô hơn vì những hòn đá một bên sáng, một bên tối. Có mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá. Lâu dần tôi cứ ngỡ đây là mùi riêng của đất, của quê hương này. Cái cửa hàng tôi và An trông nhỏ xíu, được mẹ tôi thuê sau khi cả nhà tôi dọn từ Hà Nội về. Mẹ tôi ngày nào cũng phải làm thêm sáu hàng, còn chị em tôi ngủ lại trong quán. Trước khi thầy tôi mất việc, tôi từng sống vui vẻ lắm. Giờ đây tôi thấm thía được phần nào nỗi bất hạnh, khó khăn của người dân nơi đây. Chị Tí ngày nào cũng mò cua bắt tép, tối đến lại mở cửa hàng nước. Bát siêu với gánh phở mùi thơm ngào ngạt, nhưng ở đây mấy ai có thể mua được thức quà xa xỉ ấy. Hay cụ Thi, người phụ nữ này có lẽ là người bất hạnh nhất, vì cụ là sản phẩm của một xã hội đầy bất công. Ngay cả gia đình tôi, hoàn cảnh cũng không hơn họ là mấy. Trời đã bắt đầu vào đêm, một đêm mùa hạ êm ả. Từng ngọn gió mát len lỏi qua từng kẽ tóc tôi. Đường phố và cảnh vật nơi đây dần ngập đầy bóng tối. Không khí vốn ảm đạm nay càng u uất, sầu ám hơn. Những tia sáng càng yếu ớt dần, bóng tối như đang lao đến nuốt trọn những tia sáng cuối cùng. Hay những tia sáng nhỏ bé đấy chỉ khiến nơi đây chìm trong bóng tối nhiều hơn. Phía trước có bọn trẻ con đang chơi đùa, ánh mắt An cũng muốn nhập hội với chúng. Tôi hiểu, nhưng chúng tôi không thể làm trái lời mẹ. Chị em tôi nhìn về con đường trước mặt, lần lượt nhìn những người lần lượt qua lại. Trên trời các ngôi sao như ganh đua nhau lấp lánh. Chị em tôi ngước lên nhìn trời cao như đang muốn trốn tránh hiện thực buồn bã này. Nhưng chỉ một lúc chúng tôi đã mỏi ý nghĩ. Tôi hướng mắt nhìn vào quần sáng thân mật chung quanh chổng hàng của chị Tí. Bỗng một chấm lửa khác lơ lửng đang tiến gần về phía chúng tôi cùng với hương thơm ngào ngạt. Mùi phở thơm của bác Siêu khiến tôi nhớ về Hà Nội. Lúc đấy gia đình tôi còn khá giả. Tôi và An được đưa đi nhiều nơi, ăn nhiều thức quà ngon lạ. Chúng tôi được chơi bờ hồ, uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Hà Nội lúc đấy nhiều đèn lắm, sáng chói một vùng trong tâm trí tôi. Phở, thức quà đặc trưng của Hà Nội đã kéo tôi về quá khứ đầy tươi đẹp đấy. Để giờ đây khi nhớ lại, tôi khao khát được quay về thời điểm ấy. Bỗng tôi thấy nhớ Hà Nội quá. Đêm tối đã dần trở nên quen thuộc với tôi. Lúc đầu tôi còn sợ lắm, nhưng lâu dần tôi không còn sợ nữa. Tối hết cả, cảnh vật, đường phố nơi đây tối hết cả, tối thăm thẳm. Giờ đây chỉ còn ánh đèn bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát cùng với hột sáng trên ngọn đèn của chị em tôi. Tất cả như thu nhỏ lại. Vợ chồng bác Sẩm thì trải manh chiếu, nhưng chưa có khách nên chưa hát. Từng ấy người trong đêm tối dường như đang mong ngóng một điều gì đó. Họ mong sẽ có một vài người khách, mong kiếm được thêm vài hào chăng. Không, tôi nghĩ rằng chừng ấy người trong bóng tối đang mong một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ. Tôi và An như ríu cả mắt lại, nhưng chúng tôi vẫn cố gượng thức khuya thêm một chút nữa. Không phải vì lời dặn của mẹ để bán thêm gì nữa, bởi lẽ tôi biết rằng họ cũng chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng. Hôm nay trong phiên chợ tôi còn không bán được mấy, huống chi là đêm khuya. Chúng tôi thức vì một lý do khác, vì chuyến tàu đêm. Vì chuyến tàu là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya. Tôi thấy mí mắt An sắp sửa rơi xuống, nhưng vẫn dặn với tôi: "Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé." Tôi đồng ý và khẽ quạt cho An. Trên trời sao vẫn lấp lánh. Dưới lá bàn có vài con đom đóm đang chơi trốn tìm dưới mặt lá. Thỉnh thoảng hoa bàn khe khẽ rụng trên vai tôi. Tâm hồn tôi bỗng yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không sao hiểu nổi. Trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng khô khan, rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng. Bỗng bác Siêu nói: "Đèn ghi đã ra kia rồi." Xa xa có ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma trời. Rồi tiếng còi xe vang lại kéo dài theo ngọn gió xa xôi. Tiếng còi như xé tan sự tĩnh lặng của khung cảnh nơi đây. Ánh sáng của ngọn lửa xanh biếc chiếu sáng một vùng đất nơi mà nó đi qua. Ánh sáng đó khác hẳn những tia sáng, hột sáng trong khu phố này. Tôi nhanh chóng gọi An dậy. An tỉnh dậy lấy tay dụi mắt. Chúng tôi nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói trắng bốc lên từ đằng xa. Rồi tiếng khách ồn ào khe khẽ. Trước kia ở sân ga có vài quán cơm nhỏ mở đến tận nửa đêm, nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi. Chúng tôi không chờ lâu thì đã nghe thấy tiếng còi rít lên, tàu rần rộ đi tới. Tôi dắt tay An đứng dậy để nhìn đoàn tàu đi qua. Các toa đèn sáng trưng chiếu sáng cả xuống đường. Tôi chỉ thoáng thấy những toa hàng sang lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, các cửa kính sáng. Rồi đoàn tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm đỏ bay tung trên đường sắt. Chúng tôi còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên xe sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre. Đoàn tàu như một con tàu lớn, hung hăng, quyết liệt trước bóng tối dày đặc. Đoàn tàu đã mang một thế giới khác đi qua, một thế giới khác hẳn. Khác hẳn quần sáng của chị Tí, ánh đèn của bác Siêu, hay hột sáng len qua phên nứa trên chiếc đèn của chị em tôi. Ánh sáng xanh đoàn tàu mang đến không hiểu sao làm tôi thấy ấm áp vô cùng. Phải chăng màu xanh là màu của hy vọng? "Tàu hôm nay không đông chị nhỉ?" Tôi cầm tay An không nói, bởi tâm hồn tôi đang trôi lơ lửng giữa suy nghĩ của tôi. Tàu hôm nay không đông và cũng kém sáng hơn, nhưng như thế không thể khiến ánh sáng của tàu yếu đi. Nó vẫn sáng long lanh. Đặc biệt khách trên tàu là từ Hà Nội về. Hà Nội huyên náo và vui vẻ. Tôi thôi nghĩ vu vơ về tương lai xa mờ đen kịt đấy. Bóng tối đã trải dài khắp nơi, từ đồng lúa mênh mông đến con sông dài thăm thẳm. Không gian lại trở nên tĩnh lặng sau khi đoàn tàu đi qua. Cả phố huyện lúc này mới thực sự là hết náo động. Chỉ còn là đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Chị Tí đương sửa soạn đi về, bác Siêu đã gánh hàng đi vào mạn.